Tục nhân hồi đáng, chương 91, chỉ có mình em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì số tiền lớn, hơn nữa lại là tiền mặt, biến hóc đạo lấy xe Lý Du tới chỗ ôn sư ca lấy tiền, sau đó tới ngân hàng gửi chi cớ điếu. Lần này biến hóc đạo khống cớ tới chi nhánh quan Thục Nam làm việc. Kế từ sau khi biết quan Thục Nam và Thiện Nhiêu lớn lên cùng nhau, biến hợp đạo quyết định cố gắng khống ra ngân hàng ngoài trường. Hẳn không biết để Thiện Nhiêu thống qua quan Thục Nam biết hấn cớ bao nhiêu tiền. Trong lớn hán còn cớ chút nghi ngờ, liệu quan Thục Nam cớ nới số tiền mình gửi ngân hàng cho Thiện Nhiêu hay không? Thiện Nhiêu nới chuyện tình cảm với mình cớ quan hệ với tiến hay không? Đấy không phải vấn đề biến hạc đạo muốn suy nghĩ kỹ. Kiếp trước biến hạc đạo chịu giới hạn về công việc, tài chính, thời gian làm việc, nghi ngờ nến không cớ tiếp xúc với nhiều phái nữ, trong mặt hán thì từ thượng tu trinh la một nửa hoàn mỹ của mình. Kiếp này gặp phái Thiện Nhiêu, va chạm trong thời gian dài như vậy. Thiện Nhiêu dường như phù hợp với tất cả những gì biến hợp đạo mong đợi ở một cô gái, hắn không muốn vì một sự suy đoán mà say ra khúc mặc. Song mặc dù Thiện Nhiêu cớ hoàn mỹ hơn nữa, biển hóc đạo vẫn quyết định, mặc dù tương lai sẽ kết hôn thì trước khi kết hôn cũng không thể tiết lộ toàn bộ tài chính của mình cho Thiện Nhiêu. Đồng thời hắn bắt đầu tinh toán rời tiến từ trong ngân hàng ra, đổi thành bất động sản, như vậy nhìn qua thì bí mật hơn. Thì xong tất cả các món, Thiện Nhiêu về nhà. Biến hạc đạo không muốn về nhà sớm như vậy, Thiện Nhiêu không ở bên người, hắn có nhiều thời gian rảnh, trong thời gian này hắn cớ rất nhiều chuyện phải làm. Song dù tiến Thiện Nhiêu đi, nhưng trong phấn không cớ Thiện Nhiêu, cá phấn trống rỗng, biến hạc đạo rất không quen. Buổi tối, thậm chí ăn chạy tới phân ngũ đống, nơi cớ lưu lại hai thờ của Thiện Nhiêu đệ ngũ. Buổi tối thứ ba sau khi Thiện Nhiêu rời khối, biến hóc đạo cả ngày ngoài đường sau khi ăn gì đó, nhân vài tin với Thiện Nhiêu, cuối cùng đi ngủ sớm. Khi gần tới 12 giờ, chuông điện thoại vang lên. Biến hóc đạo mắt nhắm mắt mớ quờ tay tìm điện thoại, nghe máy, bên trong truyền ra tiếng Đống Tuyết. Hình như Đống Tuyết đang uống say, cớn đang đi trên đường, trong điện thoại thỉnh thoảng vang lên tiếng ô tô chạy ngang qua. Đã làm phiến giấc ngủ của y anh rối. Cạch, từ cách nói chuyện là cớ thấy nghe ra Đống Tuyết đang loạng choạng, không biết đập vào đầu khiến kêu cạch một cái. Biến hóc đạo lập tức tỉnh ngủ, Đống Tuyết, em uống rượu sao? Em đang ở đâu, bên cạnh cớ ai khống? Khống cớ ai, khống cớ ai, chỉ cớ mình em, Đống Tuyết dường như đáo mặt nhìn xung quanh, sau đó nới, em nhìn dối, thực sự là khống cớ ai, chỉ cớ mình em. Biến hóc đạo nhìn thời gian, đã nửa đếm, lúc này một cô gái say rượu như Đống Tuyết ở ngoài đường quả thực là quá nguy hiểm. Rời giường mặc quần áo, biến hóc đạo hỏi Đống Tuyết, giờ em đang ở đâu, anh đi tới, đỡ ngại, mau nới cho anh vị trí của em. Khống. Không cần, anh cứ ở nhớ với bạn gái của anh đi, em không sao, vừa rồi em định gọi cho cha em, nhưng anh nhắm số, hẹn gặp lại. Nới xong Đống Tuyết cúp điện thoại, biến hóc đạo sao cớ thể an tâm, vạn nhất Đống Tuyết ngủ ở vỉa hè, nhờ đầu xảy ra chuyện gì thì sao, hắn quả thực không dám nghĩ nữa. Vội vàng gọi lại cho Đống Tuyết, cũng không báo điện thoại đang bán. Một lúc lâu sau, không ai nghe máy, tiếp tục gọi lại, cuối cùng đã nghe, Đống Tuyết vừa mới, này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng thì biến hóc đạo đã nghiêm túc nới với cố, nới cho anh biết giờ em đang ở đâu, nếu không sau này cũng đừng làm bạn nữa. Đống Tuyết dường như nghe rõ, yên lặng hồi lâu rồi mới nới, cửa thế giới mới. Giờ này đã không tiện lấy khoa xe từ chỗ Lý Dụ, biến hóc đạo chạy nhanh tới cửa trường học, ngăn cản một chiếc taxi, báo nhanh đi tới thách y mới. May mà hắn thấy Đống Tuyết ở cửa thế giới mới, cố đang ngồi trên ghế, ngẩn người nhìn đến đường trước mặt. Biến hóc đạo đi tới, Đống Tuyết nhìn thấy hẳn, cảm xúc trong mặt phức tạp vô cùng. Biến hóc đạo nhìn vào mắt Đống Tuyết, phát hiện cố không say mềm như Minh Nghi, nhưng toàn thây đã nống mùi rượu. Đứng dậy đi, anh đưa em về nhà. Không, Đống Tuyết hất cánh tay biến hóc đạo muốn đờ cố ra. Để em ngồi một lúc nữa, chỉ một lúc thôi. Biến hóc đạo chỉ cớ thế ngồi xuống bến cổ, sớ tay đặt trước mặt Đống Tuyết nới, chỉ 5 phút thôi, 5 phút sau anh sẽ đưa em về nhà. Đống Tuyết nhìn thoáng qua, không nới gì, tiếp tục nhìn đến đường. Chưa đầy 5 phút, Đống Tuyết đứng dậy, nhìn biến hợp đạo nới, gì, dân em đi hát nào. Biến hóc đạo nới, đã qua ngày mới dối, nhà em không lo lắng sao. Đống Tuyết nới, trước lúc ra ngoài em đã nới tới nhà bạn gái cùng lớp, đã báo sẽ không về. Biến hóc đạo thầm nghĩ, người nhà đúng thật là quá yên tâm về em. Em muốn đi hát, anh cớ đi hay không? Anh không đi mình em đi. Nới xong Đống Tuyết tới ven đường đón xe, đúng lúc cớ một chiếc xe taxi đỗ vào, đứng ngay bên cạnh Đống Tuyết. Thấy Đống Tuyết đã mở cửa sau ra, biến hóc đạo khống cớn cách nào khác, đuổi theo, ngồi bến cạnh Vi Chi tài xế, nới, tìm một quán KTV đang bốn bản. Tài xế dùng ánh mắt sâu xa nhìn biến hóc đạo một cái, lại thông qua kinh chiếu hậu nhìn đống tuyết một cái, chẹp miệng, bớt đầu khởi động xe đi. Vào phóng, nhân viên phục vụ hỏi biến hạc đạo, tiến sinh muốn uống rượu hay bia. Biến hóc đạo nới, kháng uống gì cả, cho hai đĩa hoa quả, hai đĩa quả hạch, một hộp bống nữa. Nhân viên phục vụ mang đu đố tới, đấng kinh của dối rời khỏi. Đống tuyết thấy nhân viên phục vụ rời khỏi, cởi áo khoác ra, lộ ra do tê sớt, hãng hớn bắt đầu tròn bài. Cố không thèm để ý tới biến hóc đảo, tròn trước bài. Hống đầu em vẫn chưa cảm nhận được mùa hoa tuyết rơi trơn xa sẽ lạnh như nào, chúng ta cũng khẽ run lạnh bến nhau thế mới hiểu rõ thế nào là dịu dàng, vẫn chưa từng được nắm lấy tay em cùng nhau vượt qua sa mạc hoang vu, có thế là từ phút giây này chúng ta sẽ học được cách quý trọng tình yêu thiên trường địa cửu cớ đôi khi, có đôi khi em tin rằng mọi chuyện đều sẽ cớ điếm kết cớ lúc gặp gỡ, cớ khi chia xa chẳng cớ gì tồn tại vĩnh viễn cả, nhưng cớ đôi khi tha rằng em tròn lưu luyến không buông tay cho tới khi nhìn thấu tất mọi việc, cớ lẽ anh sẽ ở bên em mãi mãi. Hát xong nữ hài, đống tuyết đặt mic xuống, quay đầu hỏi biến hóc đảo, em hát thế nào ha? Hay lắm, cho em một chút, không cho anh ăn mánh. Đống tuyết đưa mic cho biến hóc đảo, bắt đầu ăn trái cây. Biến hạc đảo không cớn cách nào, chỉ cớ thể hát tiếp. Ẩn một chút, đống tuyết lại trợn bài, lần này là bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cớ mình em từng rất vui mừng cho rằng sẽ sống như vậy suốt đời, vượt qua nghìn núi vạn sống trở về thì đã quá muộn màng, từng giá bộ lưu luyến nhau suốt đời bến nhau làm đối chi kỷ, sớm chiếu khống cãi nhau, quyết khống xa rời hơ a ra lại chỉ cớ mình em, ngay cả trời cao đất rộng cũng khống thế chưa được khoảng cách đối ta, mặc dù miệng nới khống quan tâm nhưng sao em khống thế vứt bớ nhận được tất cả, mất đi từng chút vậy sẽ không nuối tiếc mất anh dối, lại mất đi dũng khi đối mặt với sự cố độc dần dần. Lưng đống tuyết dựa vào người biến hạc đảo. Biến hạc đảo biết đống tuyết muốn biểu đạt gì với hắn, nhưng hắn không thể đáp trả lại tâm ý của đống tuyết, mặc dù hiện giờ với thiện nhiêu chỉ đang ở giai đoạn hốn khẽ, ốm nhẹ, nhưng thế tình cảm của biến hạc đảo rất phong phú ngạt ngào, trong lớn hẳn khống cớn khống gian chống chai để dung nạp đống tuyết, cũng khống cớ tình cảm can thiết để an ủi đống tuyết dễ chịu hơn. Còn cớ một chuyện rất quan trọng, đống tuyết là người bạn khác phải đầu biến hạc đảo biến hóc đao kết giao sau khi sống lại. Hắn rất quan tâm tình cảm này, không làm được người yếu thì cớ thế làm bạn học, bạn bè, thậm chí làm tri kỷ. Biến hóc đảo đã nghe qua không ít chuyện, những người bạn khác phải đang rất tốt với nhau, sau một đếm hoan lạc lại không đi lại với nhau nữa, coi nhau như người lạ. Hắn không muốn tình cảm giữa mình và đống tuyết cũng giống như vậy. Biến hóc đảo toàn lực phối hợp đống tuyết phớt tiết tâm tình, đồng thời cố gắng khống chế khoảng cách giữa hai người. Cuối cùng đống tuyết cũng hớt mệt, toàn thân mệt mới. Rượu cồn trong cơ thể hớ a thành cơn bớn ngủ khống thế ngăn nối, nằm lên ghế salon ngủ thiếp đi, gợi sau cũng khống dậy được. Biến hóc đào gần như là ốm đống tuyết ra khỏi KTV lúc này đã hơn 2 giờ sang, vẻ nha quớ phiến toái, hơn nữa sang sớm Ly Du thường xuyên đánh áp bét ngờ tới nhà hẳn, vạn nhát đế Ly Du thấy thiện nhiêu vừa đi đồng tuyết đã xuất hiện trong nhà, Du khẳng định 100% Lý Du sẽ không nới ra chuyện này. Nhưng với tính cách chuyến nhất của Lý Du thì khó trách sẽ khinh bi trong lấng vì hắn đã bắt cá hai tay. Cách đó hơn 10 mét cớ một khách sạn, biến hóc đảo ốm đống tuyết đi vào. Gọi nhân viên phục vụ đang ngu trong phấn ra, biến hóc đảo nới muốn đặt một phấn. Người phụ nữ trung niên ngớp một cái, nhìn vào đống tuyết trong lồng ngực biến hạc đảo, nhưng cũng chi nới, tiến đặt cọc 300. Đặt đống tuyết trên giường, biến hóc đảo cũng mệt mới, toàn thân đấy mồ hôi. Hẳn lười tắm, đặt đống tuyết lên giường. Sau đó lén chiếc giường còn lại, cứ mặc quần áo mà ngủ. Hai người ngủ tới hơn 9 giờ sáng mới bắt đầu tỉnh lại. Đống tuyết nằm nghiêng, nhìn biến hóc đạo nằm giường đối diện, suy nghĩ lung tung như lá ngố đống trong giớ. Dưới ánh mắt soi mới sáng rực của đống tuyết, biến hóc đạo như biết được, hệ mặt ra, đống tuyết không tránh kịp, hai người mở mắt nhìn nhau. Người đàn ông chân chinh la phải như vậy, đại nghĩa lẫn nhiên, thủ vững lấn quân tử. Đêm qua đống tuyết mệt mới nằm ngu. Phòng tỉnh va vỗ cũng xinh đẹp, trong lấn hấn thảm thở dài, một cô gái tốt như vậy nếu làm gì sai thì lỡ cả cuộc đời. Nghĩ vậy, hắn liền đấy có ra. Đống tuyết ngồi đây, lấy tay cào cáo mối tấc, tối hôm qua cám ơn anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt biến hóc đào không tự chủ được rơi vào bộ ngực đống tuyết, sau đó nhanh chóng rời đi, bạn học cũ, đừng khách khí, hai ta ra ngoài ăn một chút hay trực tiếp đưa em về nhà. Đống tuyết nới, thói về nhà đi. Sau khi chia tay với đồng tuyết, về nhà nghinh goi một chút, vừa định ra ngoài nghiên cứu địa hình, xem nhà ở thì Lý Du tới. Vừa vào cửa Li Du đã nới, tối hôm qua xe tao bị người đập phá. Thin Thu Chác, con ngàn cuốn sách mở ra ngân câu chuyện. Cách chương.